Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, bất tranh khí. Được đến bên người trợ lý nhắc nhở, trong xe Lâm Tố ngẩng đầu, mới biết được đã đến mục đích, thu hồi trên gối tư liệu xuống kiệu xe. Nơi này là Tô Châu khu công nghiệp phía tây Kim Kê Hồ cùng Độc Thự Hồ ở giữa Hồ Tâm Đảo. Nói là Hồ Tâm Đảo. Thực là đúng lúc kẹp ở hai đại hồ nước trung ương diện tích đạt tới đếm cây em vuông lục địa khu vực. Sau khi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới. Xung quanh một mảnh bận rộn công trường cảnh tượng. Nơi này là Simon tại Trung Quốc mở xây lại một lần bất động sản. Trọn vẹn vòng phía dưới Hồ Tâm Đảo phía nam tới gần Độc Thự Hồ một bên 20 hecta đất đai. Kế hoạch kiến tạo một tòa đại hình lâm viên thức trang viên. Theo Westeros hệ thống Cisco, Nokia, Tinkobo các loại xí nghiệp tuần tự ngụ lại Tô Châu khu công nghiệp. Chính quyền thành phố đối với mảnh này rất nhiều nhà đầu tư thèm nhỏ dãi không ngừng Hoàng Kim Bảo. Địa phê duyệt lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Biết được Simon Westeros muốn kiến tạo chính mình đặt chân địa. 20 hecta đất đai. Ánh mắt đều nháy đều không nháy mắt. Thực, chạy đến Tô Châu trước đó. Hàng Châu bên kia đồng dạng đã tại Tây Hồ bờ vòng ra một khối đất đai. Dù sao cũng là Tây Hồ cảnh khu. Diện tích không cách nào cùng bên này so sánh. Nhưng có thể tại Tây Hồ bờ bắc vạch ra 5 hecta tư nhân lô đất. Cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể làm được. Phải biết, lô đất sát vách cũng là tường kinh quốc chỗ ở cũ. Có thể suy ra phong thủy như thế nào? Trời rất nóng vẫn như cũ một thân âu eo trang phục chính thức khí thế 10 phần trần tình rất mau. Dẫn lấy một đám nanh vuốt nghênh tới. Nanh vuốt, đây là Lâm Tố rất rõ ràng cảm giác. Tóm lại cũng là rất khoa trương loại kia. Thân mật ôm cái, trần tình thì lôi kéo Lâm Tố đi hướng công trường. Có chút hăng hái giới thiệu lên tòa này chiếm diện tích muốn so Tô Châu hiện có 4 đại viên lâm. Thêm lên còn muốn lớn lâm viên kế hoạch bố cục. Chỗ nào muốn đào hồ nhân tạo, ở đâu là hoa viên, chỗ nào muốn tu đình nghỉ mát, ở đâu là thư lâu. Lâm Tố cảm thấy a, cô nàng này thuần túy là muốn phơi chính mình. Hai người đều thuộc về da thịt trắng nõn loại nữ nhân kia. Bất quá, có lẽ là từ nhỏ gia cảnh so sánh hậu đãi duyên cớ. Lâm Tố muốn so trần tình trắng một chút, rõ ràng là, nào đó cái nam nhân đúng lúc là loại này đặc biệt thích. Bất quá, biết được về biết được, Lâm Tố vẫn kiên nhẫn địa bồi trần tình tại toàn bộ công trường đi một lần. Tô Châu 4 đại viên lâm, diện tích lớn nhất kém cỏi chính vườn chiếm diện tích thực cũng chỉ có 5 hecta ra mặt. Mặt khác 3 chỗ lâm viên đều là 1-2 hecta quy mô. Bên này chiếm diện tích trực tiếp đạt tới 20 hecta, tương đương 300 mẫu, có thể suy ra hội lớn đến bao nhiêu. Tóm lại, hoàn chỉnh địa đem khu công nghiệp nhìn qua một lần. Thời gian đã qua hơn nửa giờ. Nếu như không là trợ lý rất nhanh đưa lên dù che nắng cùng phòng nắng mũ, Lâm Tố đều sợ trực tiếp trong hội nóng. Ngược lại là trần tình một chút dã rời bộ dáng đều không có. Cô nàng này thân thể tố chất cũng xác thực rất tốt. Bằng không, cũng sẽ không đều ở nào đó chút thời gian khi dễ nàng. Xem hết công trường. Hai người không tiếp tục ở lâu, cùng tiến lên Lâm Tố lúc đến lấy chiếc kia xe con. Trần Tình trực tiếp phân phó tài xế đi phi trường, vừa nói, bồi Fiat đoàn khảo sát đội nhìn đến thế nào. Lâm Tố lắc đầu, Hàng Châu bên kia khẳng định là không có hy vọng, có hy vọng mới chuyện xấu đây. Một khi Fiat ngụ lại chiếc tỉnh, chúng ta về sau chỉ có thể tuyển cái khác mục tiêu tại Trung Quốc bố cục. Trần Tình nói. Còn bĩu môi, nói, mà lại, coi như Hàng Châu cầm tới hạng mục này. Trong mắt của ta, kết quả cũng chắc chắn sẽ không quá tốt. Những cái kia người Ý, ánh mắt đều muốn lớn lên đến đỉnh đầu. Còn là năm đó loại kia đưa Ferrari đến Trung Quốc tham gia triển lãm cho là chúng ta mua không nổi. Muốn trở về đi bộ dáng, Lâm Tố cũng không nhịn được phàn nàn. Cho nên người nửa đường liền chạy rơi. Agnelli gia tộc khống chế Fiat xe hơi tập đoàn gần đây. Chính thức điều động đoàn đội đến Trung Quốc khảo sát. Đúng lúc Trần Tình hai nữ đều tại Trung Quốc. lại thêm Fiat cùng Westerners hệ thống tốt đẹp quan hệ. Simon phân phó Trần Tình hai nữ theo vào một chút. Kết quả, Trần Tình chỉ cùng hai ngày ở giữa đồ rời sân. Lưu lại Lâm Tố tiếp tục xã giao. Chính như Simon lúc trước phán đoán, dù cho chính mình lão bản không có nhắc nhở, Trần Tình cũng cảm thấy Fiat đoàn khảo sát đội thực sự không quá đáng tin. Liền mang theo công ty này có lẽ cũng không thế nào đáng tin. Thẳng thắn không lãng phí thời gian. Trần Tình tự nhận là chính mình hiện tại thời gian thế nhưng là rất quý giá. Ngược lại là Lâm Tố, tự mình bồi tiếp Fiat đoàn đội theo Bắc Kinh đi dạo đến Nam Kinh. Liên tục một tuần, sau cùng còn phát không khai tình mặt, mời Fiat đoàn đội đi quê hương mình Hàng Châu làm khách khảo sát. Dù cho đồng dạng cảm thấy không đáng tin cậy, Lâm Tố vẫn là thận trọng cẩn thận, rốt cuộc cũng không thể hai người đều chạy mất. Nào đó cái nam nhân thế nhưng là bàn giao qua. Hai người một đường trò chuyện. Đến phi trường, trực tiếp mang theo một đám tùy tùng leo lên một trận bay hướng nước Mỹ gấp stream về Business Jet. Hơn 10 giờ lữ trình về sau, gấp stream về tại ngày 16 tháng 7 thứ ba buổi sáng hạ xuống tại New York phi trường quốc tế. Chính vào hôm qua Egrid giá trị thị trường đột phá 400 tỷ đô la Mỹ đại quan. Theo Egrid giá trị thị trường lại sáng chế mới cao. Liền mang theo Simon cá nhân thân ra cũng lần nữa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Sáng sớm hôm nay, Fortune tạp chí ngay tại chính mình Internet website phía trên công bố mới nhất số liệu thống kê. 1.3 vạn ức USD. So sánh tháng 4, Simon cá nhân thân ra lần nữa gia tăng trọn vẹn 300 tỷ đô la Mỹ. Đây đương nhiên là một phần chẳng phải chính xác thống kê. Cùng sự thật lại không kém bao nhiêu. Bởi vì, Simon danh nghĩa tư sản bên trong, lúc này chỉ là thủ lĩnh Egrid, Cisco, America gạch dưới online, Denery cùng tinh cầu bồ năm nhà. Không chỉ có đơn thể giá trị thị trường toàn bộ đều đột phá 200 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, căn cứ Simon đối cái này năm nhà công ty cầm cổ. Chỉ là cái này năm nhà công ty. Vì Simon mang đến cái người tài phú thì đạt tới 1.017,3 tỷ đô la Mỹ. 1.017,3 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là một phần tương đương chính xác số liệu. Không thể nghi ngờ, mà Fortune tạp chí chỉ là đem Simon hắn tất cả tư sản tiến hành nghĩ đến không rõ ràng đánh giá. Giá trị, định giá 300 tỷ đô la Mỹ. Thực cũng rõ ràng hơi thấp. Chủ yếu vẫn là vẫn như cũ còn chưa lên sàn Sexy tư bản. Verizon điện tín các loại công ty đánh giá giá trị rất khó quá mức chuẩn xác. So sánh lúc trước vừa mới đột phá 10.000 triệu USD gây nên oanh động. 1.3 vạn ức, thậm chí đã để người có chút chết lặng. Rốt cuộc cái này thật sự là thoát ly phần lớn người tưởng tượng cực hạn. Bất quá, càng đến gần xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất nhân vật. Càng là minh bạch cái này không ngừng tăng trưởng cá nhân thân ra con số là kinh khủng bực nào. Trần Tình thì vô cùng chìm vào bên trong. Đặc biệt vẫn là, hai người vừa mới trở lại Bắc Mỹ, thì tiếp vào Forbes chủ nhiệm tạp chí động liên lạc, hy vọng đối với các nàng làm một số phỏng vấn, bởi vì tin tức là cùng một chỗ phát hướng hai người. Sau đó bị động một số tâm tư Trần Tình lặng lẽ ngăn lại. Rất hiển nhiên. Phóp cái này thời điểm liên hệ hai người, chính là vì tháng sau sắp đẩy ra năm 1996 độ phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng. Mà theo CQ giá cổ phiếu duy trì liên tục tăng vọt. Dù cho chỉ nắm giữ rất chút ít cổ phiếu, hai người thân gia cũng đều đạt tới lọt vào nước Mỹ 400 phú hào bảng cánh cửa. Long Island, quốc phong nghệ thuật đoàn chỗ ở. Trần Tình cùng đầu bên kia điện thoại thật vất vả liên hệ đến chính mình lão bản thảo luận một hồi. Lâu, rốt cục cúp máy. Đối với Phóp sự tình cũng làm đến trong lòng hiểu rõ. Chính mình lão bản ý tứ là lên hay không lên bảng. Các nàng chính mình quyết định. Thực Trần Tình cũng minh bạch bên trong khớp nối. Lên bảng khẳng định có lên bảng chỗ tốt. Tỷ như, một khi bằng vào Phóp phú hào bảng nổi danh. Hai người tại Trung Quốc bên kia rất nhiều chuyện đều có thể làm nhiều công ít. Dù là tại Forbes trên bảng danh sách chỉ là lót đáy. tương đương mấy tỷ người dân tệ thân ra cũng đầy đủ để đại bộ phận Trung Quốc phú hào nhìn lên. Bởi vậy tương lai thậm chí không dùng tại đánh lấy chính mình lão bản danh hào liền có thể làm rất nhiều chuyện, không chuyện tốt đương nhiên cũng không ít. Dạng này thế đạo, đột nhiên quật khởi phú hào luôn luôn khó tránh khỏi bị đủ loại xem kỹ. Mà hai người bọn họ nữ nhân, đúng lúc còn là đến từ Trung Quốc châu Á, đột nhiên thì xâm nhập nước Mỹ lớn nhất đỉnh cấp phú hào bảng danh sách. Khó tránh khỏi đưa tới các phương xem kỹ thậm chí nghi vấn. Thậm chí, nếu như dư luận thao tác không tốt, Trung Quốc bên kia cũng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Lay hoay trong tay điện thoại suy tư một lát, Trần Tình nghiêng mắt nhìn cách đó không xa chính rất nghiêm túc địa cùng nghệ thuật đoàn biên đạo. Múa đoàn đội thảo luận vũ đạo hạng mục Lâm Tố, rất mau đánh bình tĩnh một số chú ý. Cái này danh tiếng vẫn là muốn ra một chút, bởi vì đem đến lại là có thể bởi vậy tại Trung Quốc thu hoạch được rất nhiều tiện lợi. Bất quá, không cần thiết hai người cùng tiến lên. Chính mình lão bản loại kia, cơ hồ là tại kim tự tháp tầng cao nhất lại chế tạo một cái chuyên trúc kim tự tháp ra hỏa. Đương nhiên muốn giấu kín đều giấu không được. Trần Tình Hòa Lâm làm loại này treo ở bảng danh sách cái đuôi tiếp nước chuẩn. Cái kia chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Thao tác chỗ trống bởi vậy cũng phi thường lớn. Tóm lại, Trần Tình là không có ý định ra cái này danh tiếng. Để Lâm Tố phía trên chính là. Như thế sau khi quyết định, lại thông qua đi mấy cái điện thoại bàn giao một phen. Trần Tình liền đi hướng cách đó không xa đám người. Nơi này là quốc phong nghệ thuật đoàn trong phòng luyện công lớn nhất một gian. Trừ một loại biên đạo múa, còn có một đám mặc lấy quần áo luyện công nổi bật cô nàng tán tại bốn phía. Không có lẫn vào mọi người chính đang thảo luận một cái lấy quan sư làm chủ đề vũ đạo. Trần Tình ra hiệu bên trong một vị biên đạo múa lão sư trong đám người đi ra. Đi vào có thể trông thấy ngoài trời mặt hồ bên cửa sổ. Mắt nhìn trong phòng luyện công một đám nhỏ yêu tinh, thấp giọng hỏi, Vương Tỷ, lão bản gần đây tới qua bên này sao? Simon thường ngày an bài luôn luôn vội vàng, mà lại cũng chắc chắn sẽ không cáo chi Trần Tình bên này. Vương Tỷ tên là Vương Thắng 11, đã từng là học viện hí kịch Thượng Hải một tên vũ đạo lão sư. Đồng dạng chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên xuất thân, dù cho đã tuổi gần 40. Vẫn như cũ có thể nhìn đến năm đó phong vận, lúc trước bị Trần Tình mời chào phụ trách quốc phong nghệ thuật đoàn tuyển bạt. Sau cùng một đường theo tới nước Mỹ, bởi vậy cùng Trần Tình có chút thân cận, nghe Trần Tình lén lén lút lút như vậy hỏi lên, Vương Thắng 11 cũng không thiếu hụt nhân tình thế thái. Đồng dạng giảm xuống một số thanh âm, nói ra, Westerus tiên sinh lên cái chủ nhật tới qua. Mang một vị tiểu thư tới cùng một chỗ nhìn các cô gái khiêu vũ. Bất quá chỉ đợi 2 giờ. Hôm nay là thứ tư. Cũng chính là 4 ngày trước. Cái kia thời điểm Trần Tình hai cái còn tại Trung Quốc. Ngược lại là không có bởi vì cái này tiếc nuối. Trần Tình hơi chút do dự dưới. Dứt khoát một chút rõ ràng. Hướng trong phòng luyện công một đám tiểu yêu tinh ra hiệu phía dưới. Vương Tỷ, ta nói là, các nàng. Lão bản hữu đặc biệt thích không? Lời này vẫn như cũ không tính ngay thẳng. Vương Thắng 11 lại cũng hiểu ý. Chỉ là rất nhanh lắc đầu. Không có. Thực, nói đến. Đương nhiên là có một cái. Đặc biệt là vẫn là để các nàng những thứ này biên đạo múa lão sư hâm mộ một cái kia. Chỉ là, sự kiện này rõ ràng Trần Tình càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc lúc trước cũng là Trần Tình tự mình xử lý đem cái kia đôi mẹ con an bài ra ngoài. Trừ cái đó ra, mấy tháng này đại lão bản cũng lần lượt tới qua mấy lần. Chỉ là mỗi lần ngốc thời gian cũng không tính là lớn lên. Chớ đừng nói chi là cùng cô nương nào phát sinh một số kiểu diễm. Nói đến, bị tuyển bạt đi vào nước Mỹ về sau. Vương Thắng 11 có thể cảm nhận được. Quốc phong nghệ thuật đoàn bên trong các cô nương. Đối với nào đó một số chuyện đều là có chuẩn bị. Thậm chí, không ít nha đầu rõ ràng đều có chút chờ mong. Đặc biệt là mấy tháng xuống tới. Sâu sắc cảm nhận được chủ nghĩa tư bản xã hội, xa hoa lãng phí mục nát. Tốt a, tóm lại tất cả người đều vui đến quên cả trời đất. Cho dù là các nàng những thứ này biên đạo múa lão sư, cũng không có bất kỳ cái gì một người lại nghĩ trở lại đã từng sinh hoạt. Vì duy trì ngay sau đó phần này sinh hoạt, nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Đáng tiếc, rõ ràng đại bộ phận cô nương đều có chuẩn bị tâm lý. Bất đắc dĩ người nào đó không ra tay, mọi người cũng không thể tránh được. Hoặc là, thực cũng không tính không ra tay. Nào đó cái nam nhân xuất hiện lúc, không thiếu có một ít nữ hài hội lớn mật ôm ấp yêu thương. Lão bản cũng không cự tuyệt, ấp ấp ôm một cái lộ ra rất tự nhiên. Chỉ là, duy chỉ có không tiếp tục cấp độ sâu địa càng tiến một bước. Trần Tình nghe đến Vương Thắng 11 đáp án, cùng đối phương đối mặt một lát, xác nhận không phải nói ngoa, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể chuyển hướng chung quanh một mấy tiểu yêu tinh. Quá vô dụng, Trần Tình ý tưởng như vậy, đương nhiên cũng có được chính mình tiểu tâm tư. Nam nhân bên người nữ rất nhiều người, Trần Tình hòa lâm làm có thể hấp dẫn đến chú ý tự nhiên rất ít. Tuy nhiên Trần Tình rất sớm đã ý thức được loại trạng thái này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hy vọng có chỗ cải thiện. Quốc phong nghệ thuật đoàn bên này, các cô gái đều là đến từ Trung Quốc. Nếu như có thể dựng vào cái kia nam nhân, rốt cuộc đồng tông giống nhau, hơi chút vận hành, cũng có thể để cho nàng hòa lâm làm được đến càng nhiều người xem. Chỉ tiếc, quá vô dụng, như thế niệm niệm lấy. Trần Tình mang theo Vương Thắng 11 một lần nữa đi trở về biên đạo múa đoàn đội. Tham dự thảo luận một lát, rất nhanh nói, làm cho các nàng nhảy một lần thử một chút a. Thảo luận lại tỉ mỉ, cũng không bằng trực tiếp nhìn hiệu quả. Rất có đạo lý. Sau đó, tham gia chi này xem như từ đầu thi kinh khúc dạo đầu chi tác vũ đạo các cô gái phát hiện. Toàn bộ buổi chiều, Trần Tình đều lộ ra đến mức dị thường nghiêm ngặt, hoặc là nói hà khắc, thậm chí quả nhiên có nữ hài bị tìm phiền toái chửi mắng một trận. Khóc khóc đề đề cũng không có được thả, còn muốn tiếp tục nhảy. Người khác, thậm chí biên đạo múa lão sư, cảm nhận được Trần Tình khí chàng, đều lộ ra nơm nớp lo sợ. Đại khái đều cảm nhận được tựa hồ là chỗ nào xảy ra vấn đề. Chỉ là, không ai dám hỏi đi ra. So sánh Long Island quốc phong nghệ thuật đoàn chỗ ở bị Trần Tình áp bách bóng mờ. Ukraine Rybne Châu, Rybne thành phố phía bắc suối nước nóng trong trang viên. Quả thực như cùng một cái thế ngoại đào nguyên. Bởi vì trang viên diện tích thật rất lớn. Mà lại, thậm chí bao gồm chung quanh mảnh rừng núi lớn đều thuộc về trang viên tư nhân tất cả. Ngoại nhân không trải qua cho phép không được đến gần. Bởi vậy trên lý luận phương viên hơn 10 cây số phạm vi bên trong đều là các cô gái hoạt động. Không gian, sau đó, dù là bên này cư trú hơn 10 cái nữ hài, thậm chí còn bao quát to lớn bồi bàn bảo an đoàn đội. Vẫn như cũ không chút nào lộ ra chen chúc, thậm chí đều có chút trống trải. Lại là một ngày sáng sớm, không giống với trong trang viên người khác. Theo so sánh trước kia chỗ ở quả thực trên trời dưới đất xa hoa phòng ngủ trên giường lớn tỉnh lại. Natalia ban hy vọng Bokova vẫn như cũ cảm giác mình là đang nằm mơ. Nàng luôn cảm giác mình không thua tại nơi này. Lại chẳng biết tại sao thì đi tới nơi này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.